Chương 105, Hải chiến. Đại ma đấu đỉ hệ nờ vo ngày thứ tư nội dung, hải chiến tại thủy cầu bên trong bảo trì ở vị trí của mình, trước hết nhất bị công kích nổi trên mặt nước bóng đích người làm một tên sau cùng, theo thứ tự bài danh. Thuyền thủ dự thi, Freetai A Lucy, Freetai B Gà Dẻo, Mẹt Mẹt Hồ Bẹt Vẹn Đờ Ý Hút, Lạ Mì A Ska Lệ Sở Dì A, Sạ Bờ Tụt Mái Nờ Vạ, Bờ Lu Tỉ Gà Sở Dền Nhi, 4 cái chó con dấu cờ. Các vị tuyển thủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng tại người xem tiếng hoan hô bên trong, đường kính mấy chục mét đích thủy cầu to lớn từ thủy nguyên tố chậm rãi hội tụ vào một chỗ, hình thành hôm nay sân thi đấu, mà tuyển thủ dự thi cần phải làm là tại đây thủy cầu bên trong sinh tồn đến cuối cùng, mãi đến chỉ còn lại có tự mình một người mới thôi. Hừ hừ, các ngươi gì tài thật đúng là náo nhiệt đâu, mãi nở và cười lạnh nói, nhìn về phía lũ sỉ cùng gạ dẻo đích ánh mắt mang theo không che giấu chút nào đích khinh miệt. Phản đồ còn có thể theo con của mình đánh nhau, thật sự là thú vị hết sức khốn nạn. Gạ Dẻo trong lòng giận dữ, vừa định một quyền đem trước mắt cái này chán ghét đích nữ nhân đánh bay, lại bị Lucy ngăn trở. Chờ một chút tranh tài lại một quyết thắng thua, Lucy trong hai con ngươi đồng dạng mang theo phẫn nộ, thế nhưng lý tính đích khắc chế. Gạ Dẻo hừ lạnh một tiếng, cũng là không có động tác, xem như đồng ý Lucy đích ý kiến, ngẩng đầu đem mái nở và đích bộ dáng ghi vào trong lòng. Nghĩ thầm chờ một chút tranh tài ngay từ đầu, cái thứ nhất liền đem cái tên này giải quyết đi. Hiện tại, tranh tài bắt đầu, thủy cầu ngoại tầng tạo nên tầng tầng sóng gợn đợn, hết thể tuyển thủ trước tiên đem thân thể chui vào thủy cầu bên trong, làm vừa vặn thích đứng ở trong nước đích chuyển động về sau, những người khác đích công kích đã bắt đầu. A, tranh tài vừa mới bắt đầu liền có một người mất đi tư cách tranh tài dấu cờ, tuyển thủ mất đi tư cách dự thi xem vừa rồi đích hình ảnh. Bốn cái chó con đích tuyển thủ dự thi dấu cờ mới vừa tiến vào thủy cầu, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Bên cạnh cách hắn gần nhất đích Mẹt Mẹt Hồ đích đội dự thi thành viên một cái ma pháp thêm một cước đưa ra sân thi đấu. Đến tận đây, thủy cầu bên trong duy nhất nam tính cũng chỉ thừa Gà Dẻo, mà đương sự người thật giống như còn chưa rõ tình cảnh của mình, làm Gà Dẻo lấy lại tinh thần thời điểm. Bên cạnh cách hắn gần nhất đích hai vị nữ tính tuyển thủ rất có ăn ý đem ánh mắt nhắm ngay hắn, sau đó giơ tay lên. Ma lực ở lòng bàn tay lấp lóe, thu nạp máy mo cờ chi hồn ma lực bao trùm toàn thân. Blue tỷ gạ sật đích tuyển thủ dự thi rèn nì trong nháy mắt liền tiếp thu chính mình trước mắt ma pháp mạnh nhất, hai tay cúi xuống, hai môn ma lực họng pháo xuất hiện tại hai tay của nàng bên trong, sau đó khai hỏa, đen như mực đạn pháo cấp tốc đi tới, ở trong nước mang theo từng cái bọt khí bắn về phía gạ dẻo đích mặt. Này, ở trong nước súng đạn có khả năng phóng ra sao? Ngoài miệng nói xong, Gà Dẻo động tác trên tay nhưng không co dừng lại, ma lực hội tụ tại trên tay phải, diệt long ma pháp đích đặc tính trong nháy mắt thể hiện ra, một thanh dài một gạo kiếm sắt ra hiện ở trong tay của hắn. Nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Gà Dẻo thắt thân trốn một chút, vẫn từ hai cái đạn pháo tại sau lưng bay qua, cũng không quay đầu lại hướng về sau một chạm, chuẩn xác không sai đích đem hai cái đạn pháo cắt thành hai nửa, dẫn tới hai trận nổ tung. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không chút nào dây dưa ra y do nở dê, quan sát người xem hai mắt tỏa sáng, còn không có cho Gà Dẻo này một xinh đẹp di chuyển cùng phản kích đưa lên tiếng vỗ tay cùng tán dương, trong sân hình thức lần nữa phát sinh biến hóa. Ngay tại Gà Dẻo một hồi tiêu sái đến cực điểm đích né tránh về sau, không đợi hắn bảy cái bột nói lên vài câu lời kịch, liền thấy sau lưng dòng nước quay cuồng một hồi, không đợi hắn lần nữa trốn tránh, quay cuồng đích dòng nước liền bao phủ. Mang theo Gà Dẻo hướng về bên ngoài sân phóng đi. Là Mỹ ạ Ska Lệ đích sợ gì ạ, bầu trời của nàng chi diệt thần ma phương pháp tại thủy cầu bên trong dẫn động đích khí lưu, có vẻ như còn mang tới ngoài ý liệu hiệu quả. Bị dòng nước bao phủ, Gà Dẻo đích thân thể không ngừng đích xoay tròn, loại này xoay tròn khiến cho hắn nhớ tới cái kia vạn ác phương tiện giao thông, trong dạ dày liền quay cuồng một hồi. Cố nén cố này cảm giác. Gà Dẻo cu nở dê mặc kệ hiện tại đến tuột cùng là ở vào phương hướng nào, nhấc lên chân phải của chính mình, diệt long ma pháp bổ sung đi lên, hướng về chính mình phía dưới hung hăng giẫm mạnh. Sắt long côn ẩm có vẻ như, thành công rồi. Tranh tài chỉ yêu cầu tuyển thủ dự thi không thể rời đi thủy cầu, thế nhưng cũng không có quy định tuyển thủ dự thi thân thể mặc cho một bộ vị không thể rời đi thủy cầu, mà lúc này Gà Dẻo chân phải biến thành sắt long côn vừa vặn chống đỡ tại thủy cầu đang phía dưới đích trên đất, khiến cho Gà Dẻo giữ vững thân thể. Nguy hiểm thật, nếu như nói trên mặt đất chiến đấu, coi như vừa rồi đích công kích tới gấp 10 lần ánh mắt của hắn cũng sẽ không nháy một thoáng, cũng là ở trong nước, vừa mới đích cảm giác khiến cho hắn nhớ tới cái kia vạn ác đích phương tiện giao thông nô, nhớ tới cái này liền muốn nôn. Không có thể đem gạ dẻo đưa ra cục khiến cho hai vị khác em gái một hồi tức hận, đang muốn thừa thắng xông lên, lại cảm giác được phía sau một hồi nhẹ vang lên, lại có một cái thoát ly chiến cuộc. Hừ hừ, thật đúng là cũng là xem đâu mà nở vạ cười lạnh, nhìn cũng không nhìn cái kia bị chính mình đưa ra cục đích mẹt mạch hổ thành viên, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được tạm thời kết thành liên minh đích sở gì ạ cùng Jenny. Người này rất nguy hiểm, thân là nữ tính đích giác quan thứ 6 nói cho các nàng biết, so với trước mặt cái kia khó khăn lắm bảo trì thân hình không bị knock out đích đàn ông, sau lưng cái này gió nhẹ mây bay liền đưa một cái bị loại đích nữ nhân càng thêm có uy hiếp. Loại thời điểm này, làm ra quyết định gì không cần nghĩ, Jenny đột nhiên quay người lại, phía sau đột nhiên toát ra 4 môn họng pháo, tăng thêm trong tay 2 khẩu pháo quan ở, một cung sau cánh cửa cùng nhau nhắm ngay mãi nở vạ, phóng ra khai hỏa đen như mực đạn pháo ở trong nước mang theo màu trắng đích đường thẳng quy tích, đánh út về phía mãi nở vạ. Thiên thần Bắc Phong một bên khắc đích sở gì à một tay phất lên, đen kịt đích khí lưu tại trong tay nàng hội tụ, một đạo hắc long cuốn mang theo dòng nước đồng thời hướng về mãi nở vạ phong đi. Điêu trùng tiểu kỹ mãi nở vạ không chút nào đem hai người để ở trong mắt, đối mặt với hai mặt giáp công tư thế, chỉ là khẽ vướt cằm, mặc cho hai đạo công kích về phía lấy chính mình đánh tới, cùng vừa mới gạ dẻo như vậy. Rốt cục, tại công kích tới gần thời điểm, mãi nở vạ hai tay nâng lên, đối diện lấy sở gì ạ cùng rèn nỉ hai người, trong tay lập lòe đủ mọi màu sắc nhưng lại giống như không có màu sắc. Đối mặt với cả hai đích giáp công, mãi nở vạ một tay chống đỡ một đạo công kích, sau đó thân thể xoáy đi một vòng, hai đạo công kích liền cải biến công kích phương hướng, hướng về rèn nì cùng sở gì ạ đánh tới. Không tốt, không nghĩ tới mãi nở vạ lại có thể đem ma pháp cải biến phương hướng, này để cho hai người ăn thiệt ngầm, mạnh mẽ chống đỡ bên dưới hai pha tờ công kích miễn cưỡng bảo trì lại thân hình, thế nhưng y hải nguyên ở vào thủy cầu rịa, chỉ cần có người hơi hơi đẩy, như vậy hai người liền sẽ bị loại. Liên để cho ta tới đưa các ngươi đoạn đường như thế nào, ngoài miệng mặc dù hỏi, thế nhưng trên tay lại chưa từng dừng lại, hai tay khẽ nâng, đồng dạng đích ma lực tính chất xuất hiện tại hai tay của nàng ở giữa, cùng lúc đó, sở gì ạ cùng rèn nỉ trước người hai người nổi lên trận trận gợn sóng, sau đó nổ tung hai người bị loại 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.